Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Đào nhìn bầu trời đen kịt im lặng hồi lâu, câu nói này không chỉ khiến Tiếu Đào suy nghĩ mà còn khiến Trương Nhất Linh nhìn chằm chằm vào Tống Lưu rất lâu. Tiếu Đào ôm Lưu Kiều lên lầu, gió bắc thổi mạnh. Lưu Kiều ở bên ngoài là không tốt, thực tế thì hiện tại hắn đang sống trong căn hộ này với cậu con trai 17 tuổi. Bên trong, hai người gần như cách xa nhau, nước sông không phạm nước giếng. Hắn cũng không muốn Lưu Kiều biết về sự tồn tại của Tiểu Dực sớm như vậy, dù sao Lưu Kiều mới ở bên hắn chưa đầy một tháng, không nên nhanh như vậy. Trên thực tế, chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra. Trương Nhất Linh xoa tay cho đến khi Tiếu Đào lên lầu, cô vẫn không thể hoàn hồn. Làm sao anh biết chị ấy sẽ hối hận? Một câu nói như vậy vang vẳng bên tai cô giống như một lời nguyền. Cho đến khi cô lắc đầu quay vào trong xe, lần này Tống Lưu ngồi vào ghế phụ, Trương Nhất Linh rất muốn nhịn. Nhưng không kìm được nắm lấy tay trái của Tống Lưu trên ghế. Trương Nhất Linh định thần lại, vội vàng nói. Xin lỗi, rồi khởi động xe, làm sao cô biết nàng sẽ hối hận. Nếu như vậy mà không chấp nhận, sẽ không công bằng cho nàng, phải không? Nhưng, chuyện này có thực sự đúng? Nàng có thực sự hối hận không? Chiếc xe đang phóng nhanh trên đường Vành Đai 3. Lúc này đã khoảng 10 giờ tối, trên đường không có nhiều xe. Trương Nhất Linh vô thức phóng xe thật nhanh, chiếc xe gần như lái với tốc độ cao. Cũng may là không có xe nào trên đường. Tống Lưu ngồi ở ghế phụ cũng không có nhắc nhở cô, nhìn mặt không có biểu hiện gì, nhưng tai phủ một tầng mỏng đỏ ửng. Phải, bất cứ ai có đôi mắt tinh tường đều có thể nhận ra nàng đang lo lắng. Tống Lưu nhắm mắt dựa vào ghế, không nói lời nào. Cho đến khi Trương Nhất Linh vô tình liếc nhìn tốc độ hiện tại của cô nhanh chóng giảm tốc độ. Cuối cùng cũng đến trước cửa biệt thự của Trương gia mà không xảy ra sự cố gì. Trương Nhất Linh ra khỏi xe, nghĩ về việc vừa nãy có bao nhiêu máy dò tốc độ trên đường. Đồng thời lục túi tìm chìa khóa, sau đó cô hoàn hồn. Chúa ơi, túi của cô vẫn còn trong tay Tống Lưu. Tống Lưu đã tìm chìa khóa của cô rồi đưa cho cô. Ngón tay của hai người chạm vào nhau, tiếp xúc ngắn ngủi gần như khiến Trương Nhất Linh cảm thấy có tia sáng lấp lánh. Cô như bị bỏng, đột nhiên thu tay lại, nói. Xin lỗi, có chút không mạch lạc. Cô nhanh chóng lấy chìa khóa tra lỗ khóa cửa nhà mình. Bình tĩnh, tại sao lại hoảng loạn? Kết quả trở nên bối rối hơn khi Tống Lưu lặng lẽ ôm eo cô từ phía sau. Trương Nhất Linh gần như bị nàng giam giữ giữa vòng tay của nàng. Trong vòng 10 ngày, đây là lần đầu tiên gần đến mức Tống Lưu có thể nghe thấy tiếng thở run rẩy của cô. Tống Lưu đã cao hơn cô một chút, khoảng cách chiều cao này vừa đủ để nàng có thể ôm Trương Nhất Linh trong vòng tay của mình. Tống Lưu dùng chút lực vừa phải để khiến cô không thể di chuyển, có thể là cô không muốn di chuyển chút nào. Tống Lưu vươn một tay ra, nắm chắc tay cô, ngay cả hơi thở ấm áp cũng phun lên cổ cô, nóng ẩm chạm vào khiến khuôn mặt cô đỏ bừng. Trương Nhất Linh có thể cảm thấy bàn tay nàng đang ôm lấy eo cô dường như đốt lên một ngọn lửa nhỏ. Gần như đốt cháy làn da nóng đỏ của cô, mặc dù nàng chỉ đơn giản vòng tay qua eo cô, không hề có hành vi nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhất Linh cắn chặt môi dưới, cô thậm chí muốn dê y gì, thân thể đã lâu chưa trải qua cuộc yêu, một luồng điện nhỏ yếu ớt chạy tới từ bụng dưới khiến cô tê dại. Tống Lưu chỉ ôm chặt eo cô, không hề cố ý chạm vào, hơi thở nóng rực phun vào tai, bàn tay đang cầm chìa khóa của cô chạm vào nóng bỏng, suýt chút nữa làm rơi. Trương Nhất Linh cảm thấy xấu hổ hơn trước phản ứng mạnh mẽ của cô. Cô không muốn quan tâm đến, nhưng cơ thể cô lại thành thật hơn với hành động của cả hai. Cô gần như có thể cảm nhận được trên lòng bàn tay mềm mại, ngón tay mảnh mai trắng nõn, càng ngày càng ái muội. Cơ thể Trương Nhất Linh cứng đờ, nhưng cô không thể kiểm soát được bản thân, tay càng lúc càng run rẩy. Qua những ngón tay đang ôm chặt lấy cô, Tống Lưu, người đang ôm cô, có thể dễ dàng cảm nhận nỗi lo lắng ở người trong vòng tay mình. Tống Lưu khẽ thở dài. Trong 6 tháng qua Trương Nhất Linh chưa bao giờ nghe thấy nàng thở dài. Ngoại trừ mấy ngày đầu gặp mặt nàng cho tới bây giờ đều ở nhà luôn dè dặt kiềm chế, trừ phi là một chút tình cảm không thuộc về nàng khi diễn, nàng hầu như không có cảm xúc khác. Cô thấy nàng cười mà nhạt nhòa, lúc nàng không cười cũng không thấy nàng khóc, đôi khi vì cô mà lo lắng chẳng giống như nàng chút nào. Dù dựa vào kinh nghiệm sống có thể hiểu Tống Lưu thích cô. Tống Lưu rất thích cô, nàng như được bao bọc trong một lớp vỏ cứng to lớn, thỉnh thoảng có thể dò dỉ một chút ra ngoài cho cô xem, nhưng không ai có thể nhìn vào trái tim nàng. Ngay cả lời tỏ tình, nàng cũng keo kiệt ít lời, bình tĩnh kiềm chế, nhưng trái tim luôn mềm yếu chờ đợi. Nàng lặng lẽ chịu đựng sự do dự của mình, lặng lẽ đứng sau lưng cô không nói một lời, nhưng nàng sẽ mãi đứng đó. Chờ cô đến, trái tim Trương Nhất Linh đột nhiên bị bóp chặt, nỗi đau ngày càng trở nên rõ ràng. Tống Lưu ở sau lưng cô nắm lấy tay nàng, tra chìa khóa vào lỗ khóa, nhẹ nhàng xoay người cửa lặng lẽ mở ra. Đèn ở tầng 1 không được bật, hẳn mọi người đều đang ngủ. Tống Lưu không buông tay ra, lại thở dài. Giọng nói lập tức được khuếch đại vài lần trong phòng khách trống rỗng, giống như rót thẳng vào tai cô. Tống Lưu nhẹ nhàng nói, em không cảm thấy bất công, em sẽ không hối hận. Chị cũng thích em đúng không? Trương Nhất Linh đột nhiên quay đầu lại trong bóng tối, đôi dép lộn xộn dưới chân suýt khiến cô ngã xuống đất, Tống Lưu đã giữ chặt cô. Giọng của Trương Nhất Linh run đến mức gần như không nói được lời nào. Em, làm sao em biết được? Tống Lưu nói, chị nói khi ở trong xe chị không nhận ra sao? Trương Nhất Linh cảm thấy mình có chút lộn xộn, bất an mỉm cười. Chị còn không biết mình có thói quen này. Tống Lưu thì thầm, chị vừa nói trong xe là chị nghĩ chuyện này là không công bằng với em, chị nghĩ em vẫn còn quá trẻ, sợ em sẽ hối hận. Những gì chị nghĩ giống hệt như Thiếu Đào. Trương Nhất Linh lúng túng cười. Thật đấy, chị, cô còn chưa nói hết một câu, cô cũng không biết mình nói gì, bản thân cũng đang rối bời. Trong tiềm thức mong chờ giây phút này, nhưng vẫn có chút không yên. Giọng nói Tống Lưu trầm thấp, cô ở gần nàng như vậy, giọng nói cùng hô hấp trực tiếp vỗ vào lỗ tai cô, đôi tai run rẩy, chậm rãi nhuộm một tầng đỏ thẫm. Tống Lưu thì thầm, chị từ chối em vì chuyện này sao? Toàn thân Trương Nhất Linh run rẩy, trái tim cô đập vô định vì những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ổn định giọng nói hết mức, cảm thấy mình cũng như Thiếu Đào. Sau này hướng về tương lai lại bị người khác ép chết, bản thân phải nhận lấy kết quả. Em mới 17 tuổi, Tống Lưu vẫn ôm eo cô, đẩy cô vào bức tường phía sau. Trương Nhất Linh chỉ cảm thấy lưng đau nhói, đầu cô nhẹ nhàng bị ôm lấy. Có một cái chạm nhẹ trên môi, lúc đầu Tống Lưu còn nhẹ nhàng, dần dần bắt đầu tăng sức mạnh, hôn thật mạnh vào môi cô, mút chặt môi dưới. Trương Nhất Linh bị nàng hôn không khỏi dê y gì, nhưng sau đó cô nhớ ra vẫn còn ở nhà. Trương Minh và Dung Nhã thì vẫn đang ngủ trên tầng 2. Không biết Trương Nhân đã về chưa, còn phòng cậu ở tầng 1. Nếu Trương Nhân bị đánh thức, cậu có thể thấy hai người đang làm gì trong nháy mắt. Nghĩ đến đây, Trương Nhất Linh không khỏi giãy giụa, ngược lại có chút khó thở, càng ngày càng bị giam cầm, không thể động đậy chút nào. Sau khi hôn một lúc lâu, cô từ từ bị trêu chọc, đôi môi trở nên sưng đỏ. Môi và lưỡi quyện vào nhau, Trương Nhất Linh có chút miễn cưỡng, sau khi hôn càng thêm động tình. Tống Lưu lại thả lỏng ra một chút, nhưng cô lại chủ động đuổi theo. Tống Lưu ngạc nhiên, lại cười nhẹ, Trương Nhất Linh cắn môi dưới nghiêm túc hôn nàng. Tống Lưu ôm mặt cô, môi hai người vẫn kề sát vào nhau, không hề có ý tách ra. Tống Lưu hôn từ khóe môi cô đến đuôi mắt rồi lại hôn xuống cằm. Trương Nhất Linh hơi ngứa, muốn cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nhưng lại không dễ dàng như vậy, cư nhiên không được buông tha. Tống Lưu thì thầm, 17 tuổi thì sao? Từ khi chị đưa em về, em đã là của chị, là thuộc về chị. Trương Nhất Linh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lần này đẩy nàng mạnh hơn, cuối cùng họ cũng cách nhau một khoảng, mặt Trương Nhất Linh hơi đỏ khi bị hôn, thậm chí cả tai cũng đỏ ửng lên. Thật là xấu hổ khi bị một người nhỏ hơn hôn, thậm chí chưa đủ tuổi. Nhưng đây không phải vấn đề, Trương Nhất Linh cau mày, em thuộc về chị, Tống Lưu, tại sao em lại nghĩ vậy? Trương Nhất Linh lui về phía sau một chút, Tống Lưu cũng không ép buộc, đôi mắt xanh đen kia rất bình tĩnh, trong bóng đêm trông cực kỳ nguy hiểm nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Tống Lưu không nói mà lặng lẽ nhìn cô trong đêm đen, đôi mắt ấy vẫn xanh thẳng. Tống Lưu sẽ không hối hận, cũng không phải là không công bằng, mà là nàng cảm thấy mình hoàn toàn thuộc về cô. Điều đó hoàn toàn không thuộc phạm trù của lòng biết ơn, đó không phải là cái gọi là sự phân biệt rạch ròi giữa tình yêu và tình nghĩa. Phải, nàng cảm thấy nàng thuộc về Trương Nhất Linh, thật tự nhiên, nàng cảm thấy bản thân thuộc về Trương Nhất Linh cho nên nàng cũng thích cô. Nhưng cảm giác như vậy là hoàn toàn sai lầm, thậm chí có phần kỳ quái. Tất cả đều cần bình tĩnh, Trương Nhất Linh nghiêm túc hỏi, Tống Lưu, chị hỏi em, nếu một ngày chị thích người khác, em sẽ làm gì? Tống Lưu nói, nếu đây là điều chị muốn, em sẽ không làm gì cả. Đúng vậy, chính là nó. Trương Nhất Linh khó chịu xoa trán, bầu không khí ái muội vừa rồi biến mất hoàn toàn. Cô bật đèn phòng khách lên, ngay lúc ngọn đèn sợi đốt chói lọi bật sáng, cô có thể nhìn thấy dép lê lộn xộn dưới chân mà đi qua. Sau khi Tống Lưu đưa túi cho cô, nàng đi theo cô qua lối vào, hai người lần lượt đi lên tầng 3. Trên tầng 3 chỉ có phòng làm việc và phòng ngủ của hai người, cô đứng ở cửa phòng, xoa đầu nàng rồi quay người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Lưu rất bình tĩnh khiến Trương Nhất Linh nghĩ nụ hôn vừa rồi chỉ là ảo giác của chính cô. Tống Lưu, em không thuộc về chị, sau này cũng sẽ không thuộc về chị, cả đời cũng sẽ không thuộc về chị. Em hiểu không? Tống Lưu im lặng hồi lâu, giọng nói vẫn bình tĩnh. Chị không thích em sao? Trương Nhất Linh thở dài, nàng vẫn không hiểu. Cô tiếp tục, chị hy vọng em có thể hiểu chị thích em, chị yêu em, chị cũng hy vọng em có thể thích chị. Nhưng chị cần em là chính em mà không bao giờ là phụ thuộc vào cái gì. Tình yêu là không bao giờ phụ thuộc cái gì, hiểu không? Đầu tiên Tống Lưu ngập ngừng gật đầu, Trương Nhất Linh có thể thấy nàng vẫn chưa hiểu. Có lẽ vì, ba mẹ không ở bên, không có cảm giác thân thuộc từ ba mẹ của mình, nếu Tống Lưu luôn luôn chỉ có một mình cô thực sự sẽ gây ra tình trạng này. Nếu nàng đã nhìn thấy thế giới rộng lớn, nhìn thấy tình yêu và sự thù hận trong thế giới, hiểu nàng không phụ thuộc vào cô thì sẽ không có lúc nào cả. Đến lúc đó, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Nếu em thực sự thích chị, em sẽ đưa chị về bằng mọi giá thay vì không làm gì. Trương Nhất Linh xoa xoa mái tóc của nàng, cho dù bây giờ nàng cao hơn cô thì việc vươn tay ra cũng có chút khó khăn. Ngủ một giấc thật ngon, đừng nghĩ nhiều, chị sẽ luôn chờ em. Tống Lưu nắm lấy bàn tay cô, hôn lên mu bàn tay cô. Chúc ngủ ngon, cách Trương.